Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 516, công cụ người tiểu lão đệ. Một tháng sau, mưa rào xối xả, hắc viêm ngập trời, đây là một lần cuối cùng. Sasuke, Yoru mặc dù không có nghe được thanh âm này, nhưng cách 10 km, vẫn là dùng Byakugan bắt được Uchiha Itachi nói ra câu nói này khẩu hình. Hắn không có áp sát quá gần, bởi vì hắn cần xác nhận Shirozetsu còn có Obito đang làm cái gì, có thể hay không xuất hiện. Nhưng hắn không thấy được trong trí nhớ cây nắp ấm đồng dạng đen Shirozetsu, mà chỉ là một cái Shirozetsu. Nó đem té xỉu Sasuke cùng Uchiha Itachi thân thể cùng một chỗ mang đi. Yoru xa xa truy tung, mãi đến hắn nhìn thấy Shirozetsu tiềm nhập lòng đất. Sau đó, mặt nạ Obito bóng dáng xuất hiện. Sau đó không lâu, người đã tỉnh, chấm ngoặc kép, đối mặt tỉnh táo lại Sasuke. Obito đứng tại trong bóng tối, yên lặng trăng bức. A, Sasuke lập tức ngồi xuống, mồ hôi rơi như mưa. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép. Mặt nạ Obito hạ giọng, trang nghiêm nói, Uchiha, Madara. Sasuke đồng tử có chút mở to chút. Uchiha trong truyền thuyết tiên tổ, Uchiha Madara. Mặt nạ Obito không nói một lời, tiếp tục trang bức, là ngươi dẫn ta đến. Itachi đâu? Ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Sasuke liên thanh chất vấn. Mặt nạ Obito bóng dáng theo trong bóng tối đi ra, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Sasuke mắt trái bỗng nhiên xoay tròn, biến thành Uchiha Itachi Mangekyo hình dạng. Amalthea, Amaterasu, Thiên Chiếu, Homura nháy mắt tại mặt nạ Obito trên thân cháy hừng hực. A, chấm ngoặc kép. Obito tượng trưng kêu một tiếng, dùng thoát y đại pháp, thoát khỏi mạnh nhất vật lý công kích. Không nghĩ tới Itachi đối ta như thế phòng bị, chết cũng muốn tại trong con mắt ngươi lưu lại Tensa Fuin. Chuyển tả phong ấn, dùng để đối phó ta. Chấm ngoặc kép, Obito nói. Sasuke che lấy chảy máu mắt trái, hô hô thở dốc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn biết phủ bụi tất cả sao? Obito dùng rất có đầu độc lực thanh âm nói. Nghe ta cho ngươi nói một cái cố sự. Đây là một cái liên quan tới thôn cùng gia tộc, tộc nhân cùng đệ đệ cái gì nhẹ cái gì nặng cố sự. Chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Nghe lấy hắn chậm rãi nói tới, rất nhiều sự tình liên quan tới Uchiha nhất tộc cùng Konoha mâu thuẫn, liên quan tới năm đó diệt tộc đêm chân tướng. Đương nhiên còn có phần quan trọng nhất, đó chính là Konoha cao tầng đối Uchiha cảnh giác cùng hãm hại. Itachi một mực không dám nói cho ngươi, phụ thân của ngươi rốt cuộc là chết tại trong tay ai? Chấm ngoặc kép, mặt nạ Obito cười lạnh nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy Itachi lựa chọn là đúng. Ý đồ phản loạn Uchiha bị diệt tộc không gì đáng trách. Nhưng ngươi biết không, phụ thân của ngươi, Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Chấm ngoặc kép, Sasuke vô ý thức nín thở. Hắn liền chết tại Hokage đệ tứ trong tay. Câu nói này lập tức truyền vào trong tai. Sasuke đầu vang lên ong ong. Sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, hắn khó có thể tin. Không thể tin được cái kia thoạt nhìn ôn hòa lại mạnh mẽ Hokage đệ tứ, bị tất cả mọi người tôn sùng tôn kính Hokage đệ tứ, vậy mà là hắn cửu nhân giết cha, sát hại Uchiha nhất tộc tộc trưởng, còn để nhi tử ruột của hắn gánh vác trọng trách, tiếp thu diệt tuyệt toàn tộc nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, mặt nạ Obito cười lạnh một tiếng. Itachi lựa chọn thủ hộ Konoha, lựa chọn nghe theo Hokage chỉ huy. Hắn hy vọng ngươi giết chết xem như ninja phản bội chính mình, lấy Konoha anh hùng thân phận trở về. Nhưng chính ngươi nguyện vọng đâu? Không có người hỏi qua ngươi. Hắn đi đến một bước, trầm giọng nói, liền tính diệt tuyệt toàn tộc, cũng muốn bảo vệ ngươi cái này đệ đệ. Thậm chí thiết kế để chính mình chết trong tay ngươi. Ngươi là hắn thích nhất người. Dù cho toàn tộc chung vào một chỗ, có hay không ngươi trong lòng hắn phân lượng nặng. Như vậy, chấm ngoặc kép, ngươi muốn như ước nguyện của hắn, nghe theo sắp xếp của hắn, trở lại làm hại hắn thảm như vậy Konoha ôm ấp sao? Uchiha Sasuke thần sắc chấn động, bờ môi không ngừng run rẩy. Thích nhất, người, chấm ngoặc kép, hắn núp ở trên giường. Rất lâu không thấy động tĩnh, Obito đương nhiên không gấp, bình chân như vậy dựa vào mặt tường. Hắn hiểu rất rõ Uchiha nhất tộc lực lượng nơi phát ra. Càng là thống khổ, càng là tra tấn, bọn họ liền càng cường đại. Nhưng loại này cường đại, nhất định kèm theo cực đoan. Cho nên, hắn biết Uchiha Sasuke nhất định sẽ trở thành trong tay hắn đỉnh cấp công cụ người. Ta muốn hủy diệt Konoha. Quả nhiên, Sasuke chịu không được hướng dẫn. Cuối cùng hô lên cùng hắn thân ca hoàn toàn ngược lại quyết định. Obito nhìn xem tiểu lão đệ, ánh mắt cái kia kêu một cái vui mừng. Hủy diệt Konoha cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Hắn tiếp tục lắc lư nói. Hokage đệ tứ cường đại vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chỉ có toàn bộ nhẫn giới liên hợp lại, mới có hy vọng, chấm ngoặc kép. Cho nên, cần ta làm cái gì? Công cụ người tiểu lão đệ rất có công cụ người tự giác. Obito dừng lại, nói. Đi lôi quốc bắt bát vĩ. Được, hắn thậm chí không có giải thích tại sao muốn bắt bát vĩ. Cũng không có nói về sau quy hoạch. Công cụ người tiểu lão đệ cứ như vậy đáp ứng hắn. Ta thức tỉnh năng lực mới. Vừa vặn thử xem, Sasuke che mắt, lộ ra âm u thần sắc. Yoru xa xa giám thị bọn họ. Nhìn xem Sasuke liền xông ra ngoài. Nhìn xem hắn trang bức 10 phần mang theo diều hâu tiểu đội xông vào vân lôi hạp. Nhìn xem hắn bị hành hung. Nhìn xem hắn ngã xuống. Killer B dùng hành động thực tế nói cho hắn. Liền tính ngươi thức tỉnh mang Gekio Serinian. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Cái đó là, chấm ngoặc kép, về sau phát triển vượt ra khỏi Yoru dự tính. Killer B vẫn là chuẩn bị thừa cơ chạy ra ngoài sóng một đợt. Kết quả vừa vặn ve sầu thoát xác, liền bị Raikik đệ tam vây chặt. Edo Tensei, uế thổ chuyển sinh, sao, giải mộng đại sứ. Yoru nhìn thấy đệ tam lôi bắt trở về Killer B, trở về thấy đệ tứ lôi. Sau đó một màn phụ tử nói chuyện trò hay. Sau đó cái này mở rộng, tại Onoki tìm tới Akatsuki về sau. Làng mây tiếp thu yếm gia nhập liên minh. Quả nhiên tại lợi ích trước mặt. Cùng tổ chức khủng bố cấu kết gì đó. Căn bản không nói chơi. Yoru cảm khái âm thanh. Hài lòng rời khỏi. Cuối cùng một vòng bị bổ sung. Toàn bộ nhẫn giới không xác định nhân tố đều tại trong khống chế. Cuối cùng chỉ cần chú ý một chút đại hiếu Zetsu đen gây sự. Cũng không có gì khác. Yoru rời khỏi lôi quốc về sau. Trực tiếp đi trên danh nghĩa vũ quốc. Trên thực tế hỏa quốc mưa chuyến đi tiết kiệm. Akatsuki căn cứ vẫn là tại một chỗ rừng sắt thép bên trong. Yoru từ trên cao trực tiếp hạ xuống cao nhất mái nhà mang. Nagato đang nhìn mưa. Hai chân của hắn lúc ấy bị Yoru trực tiếp chữa trị. Không có xảy ra vấn đề. Cho nên Pen Rikudo chỉ là chiến đấu thủ đoạn. Ngày bình thường sẽ không lấy Pen Tendo gặp người. Chỉ là tiêu hao quá nhiều lực lượng. Hắn một đầu tái nhợt tóc. Nhìn xem vẫn là có mấy phần làm người ta sợ hãi. Lão sư, Jiraiya đã chui vào đi vào. Nagato chỉ màn mưa bên trong thành thị. Trầm giọng nói, hắn điều tra cùng phản điều tra thủ đoạn vô cùng xuất chúng. Ta lại không phản kích liền bị hắn tìm tới tổ chức hạch tâm căn cứ. Yoru nâng chán, làm thế nào mới tốt? Chấm ngoặc kép, đại nghiệp trên đường, tất có hy sinh, để ta tiêu diệt hắn. Nagato lạnh lùng nói, Yoru nghe càng là nhức đầu. Tính toán, chúng ta là vì hòa bình. Không phải thật muốn đáp nặn một cái lạm sát tổ chức khủng bố. Chấm ngoặc kép, phía sau hắn hai cánh mở rộng. Ta đi cùng hắn hàn huyên một chút. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.